Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô số sinh linh tánh mạng. Oanh. Chỉ thấy vận rủi quả đen cũng nhịn không được nữa, lập tức tự động thủ, điều khiển lấy thân thể năng lượng tử vong, màu đen sương mù bạo phát đi ra, hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Tích Thiên Minh thần quyền. Những này màu đen sương mù lập tức tự ngưng tụ thành từng khỏa màu đen nắm đấm, phản phất là minh thần chi quyền, theo địa ngục chính giữa đi ra, ẩn chứa nổ nát đại địa chi lực. Đồng thời ở trên quanh quẩn lấy tử vong khí tức, đây đối với sinh linh mà nói có thật lớn khắc chế, một khi bị tử vong khí tức xâm lấn, lập tức sẽ cướp đoạt đi thân thể sinh mệnh lực, hóa thành một đống xương khô. Cái này là vận rủi quả đen Tích Thiên Minh thần quyền khủng bố, thi triển đi ra, không chỉ uy lực vô cùng, ở trên tử vong khí tức, càng là làm cho không người nào có thể ngăn cản, bị một chiêu tự diệt sát. Mau tránh. Thổ Hào Kiệt bọn người lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được những cái khi tử vong khí tức đánh úp lại, trên mặt đất cỏ dại, cây cối đều nhanh chóng héo rũ, tự hồ linh hồn lập tức đã bị phá hủy. Nếu như bọn hắn những người này cũng đợi ở cái địa phương này lời mà nói, sẽ lọt vào vận rủi quả đen lực lượng ảnh hưởng đến, chỉ là như vậy lực lượng ảnh hưởng còn lại, cũng đủ để đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Tuy nhiên vận rủi quả đen lực lượng đoán chừng thì ra là giống như phượng cầu đạo, nhưng là nó trên người tử vong khí tức thật sự là quá mức khủng bố, có thể nói là chư thiên sinh linh khắc tinh. Lúc này thời điểm, Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập đi, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thoáng cái tựu ngăn cản tại đây minh thần nắm đấm trước mặt. Hai cổ cường hoành lực lượng va chạm. Hư không chính giữa lập tức nổ tung, bộc phát ra cực lớn tiếng vang. Rầm rầm rầm. Những này nắm đấm ngoại trừ công kích Hạ Bình bên ngoài, cũng hung hăng oanh kích tại đại địa phía trên, lập tức bị chấn xuất nguyên một đám cực lớn nắm đấm hố, sổ tấn nặng bùng đất quẳng đi ra ngoài, phát ra nổ vang tiếng vang. Hạ Bình đứng tại đại địa phía trên, cũng cảm nhận được một quyền này cường hoành uy lực, chấn được trên người hắn cái lồng khí không ngừng chấn động. Hai chân đứng tại mặt đất đều bị chấn xuất một cái cực lớn hố sâu. Thậm chí những này tử vong khí tức tự hồ có tánh mạng ý thức tựa như, bỏ qua hắn cái lồng khí, thẩm thấu tiếng tứ chi của hắn bách hải, tự hồ một đầu minh thần hàng lâm, giơ lên liêm đao, muốn thu hoạch linh hồn của hắn. Diệt. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn ẩn chứa Thái Dương tinh hoa hỏa diễm thoáng cái bạo phát đi ra, lập tức tự bao trùm những này màu xám tử vong khí tức, rầm rầm bốc cháy lên. Mấy hơi thở, những này màu xám khí tức gặp được Hạ Bình trong cơ thể hỏa diễm, thật giống như băng tuyết tan rã giống như, nhanh chóng biến mất trên thế giới này, triệt để mất đi. Không có khả năng. Thấy thế, vận rủi quả đen triệt để sợ ngây người, tử vong của nó khí tức mọi việc đều thuận lợi, cho dù là yêu tộc vương giả chủng tộc, muốn ngăn cản tử vong của mình chi lực, đều cần tốn hao không biết bao nhiêu công phu. Đúng là bởi vì như vậy, yêu tộc chính giữa cũng không có nhiều dám cùng nó đối kháng đấy, cái này cũng tạo thành nó cao cao tại thượng, bỏ qua hết thảy tính cách. Không có người có thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của nó. Nhưng bây giờ tử vong của mình khí tức rõ ràng đối với tên nhân loại này không có cái gì tác dụng, chỉ là bộc phát ra hỏa diễm lực lượng, liền đem tử vong của nó khí tức diệt được sạch sẽ. Bất quá nó lại làm sao biết thuần dương bất diệt quyết khủng bố, hấp thu Thái Dương tinh hoa hỏa diễm chi lực với tư cách chất dinh dưỡng, rèn luyện khí lực, tu luyện đi ra hỏa diễm chi lực, cho dù là địa ngục khí tức cũng có thể mất đi. Dù cho cái này chết tiệt vong chi lực hết sức lợi hại, cũng không phải Thái Dương tinh hoa đối thủ. Tự tính toán lui một vạn bước mà nói, Hạ Bình trên người không có Thái Dương tinh hoa lực lượng, nhưng là hắn trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, đó là địa ngục chúa tể, địa ngục thần ma chi vương. Chính là tử vong khí tức đối với nó mà nói, bất quá là chất dinh dưỡng, thuốc bổ mà thôi, chỉ là như vậy còn muốn thương tổn thân thể của hắn, quả thực tựu là nằm mơ. Đi chết. Hạ Bình đứng tại cả vùng đất, hắn cũng sẽ không để ý tới vận rủi quả đen khiếp sợ, hắn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, hướng phía giữa không trung chính giữa tựu là một quyền. Bách bộ thần quyền. Một quyền này ẩn chứa Thái Dương tinh hoa lực lượng, đó là hỏa diễm chi quyền, như là hỏa thần hàng lâm, cách vài trăm mét khoảng cách, khủng bố nắm đấm y nguyên tập kích mà đến. Đông. Vận rủi quả đen vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho phi hành tại giữa không trung trong đó, nhưng là cũng bị Hạ Bình một quyền này cho đánh trúng, hung hăng nện ở trên lồng ngực, xương sườn đều bị cắt nát vài căn. Càng tăng kinh khủng hay là những này hỏa diễm lực lượng, tự hồ còn bắt đầu thiêu đốt nó trên người tử vong khí tức. Muốn cho nó cả người đều hóa thành một quả hỏa cầu, triệt để chết cháy, thiêu đốt hầu như không còn. Đáng giận. Vận rủi quả đen gào thét một tiếng, giống như bị chọc giận giống như giả thú, trong cơ thể tử vong khí tức điên cuồng xông ra, rất nhanh tự dội tắt rồi những này hỏa diễm. Hảo cường. Rõ ràng có thể ngăn cản vận rủi quả đen tử vong khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, tu hành chính là cái gì hỏa diễm công pháp? Ít nhất là vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp hỏa diễm khí công, nếu không quả quyết không có uy lực như vậy. Thế nhưng mà tiểu tử này không phải chỉ là cái bình dân mà thôi sao? Dù cho gia nhập công ty cự nhân, nhưng là nghĩ đến đến liền vương giả gia tộc cũng khó khăn dùng lấy được vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, đều là không thể nào sự. Cái thế giới này có kỳ ngộ, có di tích, đoán chừng tiểu tử này không biết rớt xuống cái nào di tích trong đó, tựu đã lấy được vương cấp tuyệt phẩm khí công, đây cũng không phải là không cách nào tưởng tượng sự. Đáng giận a, khó trách cường đại như thế, Liên Phượng Cầu Đạo cũng không là đối thủ. Thổ Hào Kiệt bọn người cũng là bị Hạ Bình vừa rồi một kích kia cho triệt để chấn kinh rồi, rõ ràng liền đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quả đen đều bị hắn một quyền đã thương, thậm chí tử vong khí tức tự hồ đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại vừa rồi, vận rủi quả đen lực lượng ảnh hưởng còn lại chấn động bốn phía, tử vong khí tức khắp nơi tiết ra ngoài, một ít tinh anh đệ tử cũng không chú ý nhận lấy những này khí tức ăn mòn. Kết quả có thể nghĩ, thân thể của bọn hắn đều nhận lấy ăn mòn. Như là tao ngộ a, xếp sung phu riết giống như, kinh mạch đều hiện ra rồi héo rũ trạng thái, sinh mệnh lực đại đại bị hao tổn. Nếu như không phải toàn lực vận chuyển trong cơ thể khí công, đem những này tử vong khí tức khu trục đi ra ngoài, lại phục dụng trân quý chữa thương đan dược, chỉ sợ bọn họ tự được bị thương nặng. Chỉ là ảnh hưởng còn lại cũng như này, như vậy đối mặt vận rủi quả đen toàn lực công kích Hạ Bình sẽ gặp phải hạng gì áp lực, bọn hắn đều không thể tưởng tượng trên thế giới có như vậy quái vật. Còn muốn ta thu làm nô bộc, ngươi như thế nào không đớp tức? Hạ Bình đắc thế không buông tha người, hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, phịch một tiếng, lập tức tự nhảy lên đi lên, trên mặt đất quanh ra một cái đường kính hơn 10 thước cực lớn hố. Cả người hắn nhảy lên đi lên, hơn 100 mét không trung nhảy lên mà qua, hướng phía vận rủi quả đen chính là một quyền. Đáng giận. Vận rủi quả đen khuôn mặt đều lục rồi, dù cho nó ỷ vào cánh, có bầu trời phi hành thuật lực, nhưng là đối với võ sư đỉnh phong cường giả mà nói, 100 mét không trung cũng cùng đất bằng không sai biệt lắm, một cái tung hoành nhảy lên, là được đến. Phanh. Một quyền này lại là rắn rắn chắc chắc quanh tại vận rủi quả đen trên khuôn mặt, đem nó giống như đống cát tựa như bị một quyền đánh bay, hướng phía xa xa phi hành đi qua, lúc này tự nện mặt một tòa cực lớn ngọn núi. Từng khối nham thạch bị chấn thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, thậm chí này tòa đỉnh núi tựa hồ cũng hiện ra rạn nứt trạng thái, phản phất không chịu nổi như vậy xung kích lực, sắp nứt vỡ. Mà vận rủi quả đen càng là nhổ ra một nguồn máu tươi, nội tạng đều nhận lấy trọng thương. Xíu, Nhưng là Hạ Bình vẫn không có buông tha vận rủi quả đen, nhảy mấy cái, liền tới đến vận rủi quả đen trước mặt, quả đấm của hắn như là bão tố giống như, hung hăng đập phá đi qua. Rầm rầm rầm. Vận rủi quả đen lập tức bị giống như cùng phong bạo vũ tập kích, mỗi một quyền đều ẩn chứa vạn quân lực. Phanh kích tại trên thân thể mặt, tự hồ mỗi một cục xương đều bị trọng kích. Nếu như không phải nó gánh vác lấy vương giả huyết mạch, thân thể không biết sao bình thường yêu quái cường đại bao nhiêu, chỉ sợ mấy quyền xuống, nó đã bị Hạ Bình cho đánh thành thịt vụn rồi. Có thế đối mặt như vậy đã kích, không hề chống cự chi lực, cái này khiến nó cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Ti tiện nhân loại, đây đều là ngươi bức ta đấy, chết đi cho ta. Phanh một tiếng, bỗng nhiên tầm đó vận rủi quả đen trên người bộc phát ra so với trước cường hoành mấy lần lực lượng, trong nháy mắt liền đem Hạ Bình cho đánh bay rồi hơn 1000 m, liên tục rút lui. Lúc này, tại nó trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một chi màu đen lá cờ. Cái này lá cờ ở trên hiển hiện rất nhiều đầu lâu, thậm chí còn có rất nhiều oan hồn. Lá cờ thỉnh thoảng truyền ra tới từ địa ngục ác ma gào thét, làm cho người sợ. Đem làm cái này lá cờ xuất hiện nháy mắt, gió lạnh từng cơn, dùng thân thể hắn làm trung tâm, phương viên 3-4 km địa vực, tự hồ cũng biến thành một mảnh tử vong chi địa. Bàn bạc màu đen khí tức toát ra, trên mặt đất cỏ dại, còn có đại thụ đều bày biện ra héo rũ trạng thái, phản phất toàn bộ sinh mệnh khí tức đều bị triệt để cướp đoạt sạch sẽ. Nguy rồi, đây là vận rủi quả đen nhất tộc tiếng tâm lừng lẫy bảo khí luyện ngục quan hồn kỳ. Nhìn thấy cái này màu đen lá cờ xuất hiện, Thổ Hào Kiệt sắc mặt lập tức đại biến lên. Hắn xuất thân vương giả gia tộc, kiến thức rộng rãi, hơn nữa tin tức linh thông, lần này tiến đến thiên yêu chiến trường càng là hung hăng bù lại rồi thoáng một phát về yêu tộc đủ loại tình báo. Trong đó có vận rủi quả đen nhất tộc tiếng tâm lừng lẫy bảo khí luyện ngục quan hồn kỳ. Mặt này lá cờ ẩn chứa luyện ngục chi lực, phàm là bị vận rủi quả đen giết chết sinh linh, linh hồn của bọn nó sẽ không xuống dưới địa ngục, mà sẽ bị hấp thu tiếng mặt này lá cờ trong đó, trở thành kiện bảo khí lực lượng. Vận rủi quả đen giết chết sinh linh càng nhiều, như vậy mặt này lá cờ lực lượng cũng lại càng cường đại. Có thể nói, cho dù ở rất nhiều bảo khí trong đó, cái này luyện ngục quan hồn kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cũng không biết đánh chết bao nhiêu cường địch, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Từng tại yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh chiến tranh thời điểm, mặt này lá cờ cũng không biết chém giết bao nhiêu nhân tộc vương giả, có thể nói là một kiện rõ đầu rõ đuôi hung khí. Thổ Hào Kiệt bọn người cũng không nghĩ tới, Vận Rủi Quả Đen rõ ràng còn thật sự cảm tướng cái này bảo khí mang vào đi Thiên Yêu chiến trường, chẳng lẽ nó sẽ không sợ đem cái này trân quý bảo khí mất đi ở cái địa phương này sao? Không, đây cũng không phải là đồ thật, mà là đồ giỏm. Liêm Chính Thuận trầm giọng nói. Không ít tinh anh đệ tử cũng là chầm chầm vào mặt này lá cờ, lập tức yên tâm lại, đúng là như thế, nếu như là trong truyền thuyết cái kia luyện ngục quan hồn kỳ, chỉ sợ lá cờ một chỗ, phương viên mấy trăm km đều bị tử vong khí tức bao phủ, kinh thiên động địa. Nếu như bị yêu vương toàn lực thúc giục lời mà nói, đoán chừng coi như là một tòa thành trì đều hóa thành tử vực. Hừ, đúng vậy đây là đồ giỏm, nhưng là tối thiểu cũng có chính phẩm một thành lực lượng, đối phó chính là võ sư cảnh nhân loại, hoàn toàn đã đủ rồi. Vận Rủi Quả Đen cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy nó trên người yêu lực bắt đầu khởi động, gào thét rung động, bàn bạc yêu lực lập tức quán thâu tiếng mặt này lá cờ chính giữa. Ầm ầm. Mặt này luyện ngục quan hồn kỳ lập tức chấn động, hắc quang lập lòe, lá cờ ở trong chỗ sâu tựa hồ hiện lên màu đen vòng xoáy, phản phất là hỗn độn lưu chuyển giống như, khủng bố tử vong khí tức tại công tác chuẩn bị. Vòng xoáy ở trong chỗ sâu, phản phất hiện lên tất cả khô lâu, ác linh, tà ma. Chúng đều hình như là theo lá cờ ở trong chỗ sâu bò lên đi ra, xuất hiện tại giữa không trung chính giữa. Những sinh vật này đều là bị Vận Rủi Quả Đen giết chết tồn tại, linh hồn của bọn nó bị mặt này lá cờ thu thập, chuyển hóa thành khôi lỗi, đời này đều được là mặt này lá cờ cung cấp lực lượng, thẳng đến tử vong mới thôi. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu khô lâu, ác linh, tà ma, mỗi một đầu đều tản mát ra ngập trời ma khí, đều là đạt tới võ sư cảnh thực lực. Trong đó không ít hay là võ sư đỉnh phong cường giả. Những này ác linh xuất hiện, quả thực thật giống như một chi quân đội giống như, đều nhịp, tản mát ra đáng sợ đến mức tận cùng khí thế, triệt để bao phủ phương viên 4-5 km địa phương. Giết hắn đi. Vận Rủi Quả Đen con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, nó vung vẫy bắt tay vào làm thượng luyện ngục quan hồn kỳ, một cổ lực lượng thần bí tác dụng tại đây chút ít ác linh, quan hồn trên người, tử vong khí tức quán thâu tiến thân thể của bọn nó, lại để cho thực lực của bọn nó gia tăng thật lớn. Ầm ầm. Tất cả ác linh lúc này đều hóa thân thành kỵ sĩ, chúng người mặc khôi giáp, trong đó khô lâu mã, cầm trong tay tấm chắn, trường thương, như là binh sĩ giống như, tại giữa không trung chính giữa dẫm trên không khí, hướng phía hạ bình xung phong liều chết tới. Hàng trăm hàng ngàn cái tử linh kỵ sĩ xuất hiện, đều nhịp, phản phất một chi cường hoành quân đội, sát khí sôi trào, khủng bố tử vong khí tức bao phủ phương viên mấy cây số địa phương. Chúng đã tập trung vào hạ bình khí tức trên thân, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều đuổi giết đến cùng. Cái này là luyện ngục quan hồn kỳ lực lượng. Quá kinh khủng. Ở nơi này là cái gì bảo khí, rõ ràng tựu là một chi quân đội. Giết sinh linh càng nhiều, cái này lá cờ cũng lại càng cường đại, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như ngay cả vương giả đều giết, đây chẳng phải là liền vương giả linh hồn đều bị mặt này lá cờ trói buộc mà bắt đầu, trở thành khôi lỗi. Khó trách mặt này lá cờ vừa ra động, tựu như lâm đại địch, thật là đáng sợ. Căn bản ngăn không được. Đoán chừng coi như là hạ bình cường đại trở lại cũng ngăn cản không nổi. Như thế nào ngăn cản à? Người ta nói quân đội, hàng trăm hàng ngàn, vô số ngựa chà đạp tới, trong khoảnh khắc liền dẫm thành thịt vụn. Thổ Hào Kiệt bọn người mỗi người đều là dọa được trợn tròn trong mắt, bọn họ đều là bị luyện ngục quan hồn kỳ lực lượng triệt để rung động ở nơi này là cái gì lá cờ, rõ ràng tựu là chỉ huy quân đội hổ phù. Đây là lấy nhiều khi ít, quá khi dễ người rồi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt. Những này ác linh kỵ sĩ tự hướng phía hạ bình tập sát tới, trường thương như lâm, tự hồ muốn hạ bình trong khoảnh khắc tự xuyên thủng, đem thân thể của hắn đều đánh thành ong mật ổ. Hạ bình cũng không cam chịu yếu thế, ra quyền như gió, thi triển vạn thú quyền, hắn giờ phút này hóa thân thành rừng rậm vạn thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là báo săn, hoặc là sư tử, hoặc là con voi, hoặc là sói đói, hoặc là chuột túi vân, vân, đợi một tí. Quyền cước của hắn quả thực thật giống như hung khí, ẩn chứa vạn quân lực. Những cái kia tập kích tới ác linh kỵ sĩ đều bị hắn tam quyền lưỡng cước đánh tan, đánh thành bột mịn. Nhưng là những này ác linh kỵ sĩ tự hồ là bất tử tồn tại, bị hạ bình một cước đánh tan về sau, chúng liền biến thành một đoàn tử vong khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Rồi sau đó Vận Rủi Quả Đen chỉ cần hơi chút vung vẫy thoáng một phát luyện ngục quan hồn kỳ, như vậy bị giết chết một ít ác linh kỵ sĩ sẽ lần nữa phục sinh, bàn bạc tử khí lần nữa ngưng tụ thành tất cả ác linh kỵ sĩ. Dù cho hạ bình hao phí cực lớn khí lực, nhưng là cũng không có giết chết một đầu ác linh kỵ sĩ, ngược lại lâm vào vây quanh trong đó, bất kể như thế nào giãy giụa, đều không thể ly khai. Ha ha, không có dùng đấy, căn bản không có dùng, tại luyện ngục quan hồn kỳ phía dưới, những này ác linh kỵ sĩ căn bản chính là bất tử tồn tại, mặc kệ ngươi giết chết chúng bao nhiêu lần, đều có thể lần nữa phục sinh. Vận Rủi Quả Đen dương dương đắc ý, tâm tình sảng khoái tới cực điểm, cái này nhân loại lâm vào chính mình ác linh đại quân trong đó, dù cho muốn giãy giụa, cũng không cách nào giãy giụa ly khai. Đừng nhìn hiện tại tiểu tử này còn rất dữ dội bộ dạng, nhưng là theo thời gian trôi qua, trên người hắn chân nguyên khẳng định rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn tựu là cái thớt gỗ thượng thịt cá, nó muốn như thế nào xâm lược tựu như thế nào xâm lược. Cái này nhân loại nô lệ nhất định phải bị bắt giữ mà bắt đầu, hung hăng tra tấn, cổ mang theo gông xiềng, hai tay hai chân đều cột khóa sắt, tiểu đệ đệ đều cũng bị thiến xuống, miễn cho khắp nơi phát kinh, còn muốn tại cái trán trước mắt nô bột chữ. Vận rủi quả đen tưởng tượng lấy chính mình đem Hạ Bình bắt mà bắt đầu, hung hăng tra tấn bộ dạng, nếu như có thể đem cái này nhân loại nô lệ hàng phục, tương lai nhất định là một đại trợ lực. Bất tử tồn tại. Có chút ý tứ. Hạ Bình lập tức dừng tay, hắn biết rõ dù cho chính mình lãng phí nhiều hơn nữa khí lực, đoán chừng đều là giết không chết những này ác linh kỵ sĩ. Thạch thạch, sờ, tuyệt vọng sao? Nhanh lên đầu hàng đi, quỳ rạp xuống ngươi chủ nhân dưới chân. Vận rủi quả đen cười ha ha, nó cho rằng Hạ Bình rốt cục tuyệt vọng, ý định đầu hàng. Đầu hàng. Ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi chính mình rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem vận rủi quả đen, hắn đứng tại nguyên chỗ, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, lúc này tự hát lên ca đến. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, Thiên Đường Sử Thi, đây là Thiên Đường Sử Thi thứ nhất quyển sách nhạc khúc, Thiên Sứ Tán Ca. Tại nơi này nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên 10 dặm địa phương, đều vang vọng lấy tiếng ca, như vậy sóng âm khuếch tán đến bốn phía, dũng mãnh vào từng cái sinh linh trong đầu. Rõ ràng cái này không phải nhân loại ngôn ngữ, cũng không phải yêu tộc ngôn ngữ, mà là thiên sứ ngôn ngữ, không có bất kỳ sinh linh nghe hiểu được, nhưng lại có thể cảm nhận được tiếng ca ẩn chứa năng lượng. Tiếng ca là không có biên giới đấy. Cũng không có chủng tộc phân biệt, đây là bao trùm tại vô số đồ đạc phía trên tồn tại. Dù cho nghe không hiểu nói với phương cái gì, cũng có thể biết rõ đối phương biểu đạt có ý tứ gì. Cái này, đây là cái gì? Cho dù là thổ hào kiệt các loại tinh anh đệ tử cũng ở đây cái nháy mắt sinh ra ảo giác, bọn hắn cảm thấy hắc ám bầu trời tựa hồ có một đám ánh mặt trời tê liệt, hóa thành trời quang mây tạnh. Không trung ở trong chỗ sâu, chính phủ xuống một thiên sứ, sau lưng mọc ra sáu chỉ cánh chim, một sợi thuần khiết tới cực điểm. Không có bất kỳ tạp chất màu trắng lông vũ rơi xuống dưới ra, tản mát ra thần thánh bao la khí tức, tự hồ đem thiên ở dưới dơ bẩn đều thanh trừ sạch sẽ. Từ trên người nó tản mát ra ôn hòa năng lượng, phản phất cảm nhận được đời này nhất chuyện hạnh phúc, tại đây dạng thần thánh hào quang phía dưới nhâm gì mặt trái cảm xúc đều bị quét sạch không còn. Giờ khắc này, bọn hắn quả thực hận không thể phủ phục tại đây thần thánh thiên sứ phía dưới, trở thành trung thành nhất tín đồ. Mà những cái kia ác linh kỵ sĩ nghe đến mấy cái này thiên sứ tiếng ca, vốn chúng nội tâm vô cùng oán hận phẫn nộ, điên cuồng cảm xúc, giờ này khắc này tựa hồ cũng bị trống rỗng, đã nhận được một lát an bình. Nguyên bản dị thường giữ tận gương mặt, giờ phút này tựa hồ cũng đã nhận được tinh lọc giống như, lộ ra vô cùng thần thánh, yên tĩnh an hòa hiền lành, tựa hồ tại thời khắc này đắc đạo rồi giống như, buông xuống toàn bộ đồ vật. Chúng trên người vong linh khí tức, tử vong khí tức, cũng ở đây thuần khiết năng lượng hạ bị triệt để tinh lọc, phản phất băng tuyết bình thường tan rã, nhanh chóng biến mất trên thế giới này. Từng con to cỡ lòng bàn tay tiểu thiên sứ xuất hiện, chúng bao quanh những này ác linh kỵ sĩ, không ngừng đọc diễn cảm kinh văn, tự hồ tại tinh lọc những này khí tà ác. Hỗn đảng, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, làm cái gì? Thấy như vậy một màn, vận rủi quả đen trố mắt muốn nứt, triệt để điên rồi, nó vận rủi quả đen nhất tộc, tung hoành vô địch, giết người vô số luyện ngục quan hồn kỳ, rõ ràng tại thời khắc này bị suy yếu rồi. Không biết góp nhặt bao lâu thời gian, giết chết bao nhiêu sinh linh mới có thể được đến vong linh. Rõ ràng tại thời khắc này đều tan thành mây khói, tự hồ cũng bị cái này vô sĩ thiên sứ cho tinh lọc rồi. Cái này rất giống có cường đạo đi vào trong nhà của mình, trắng trợn vơ vét, đem trên người mình tài phú đều cướp đoạt được sạch sẽ, từng chút một không thuận, đây là đang nhạn qua nhổ lông. Cái gọi là ngăn cả người cả của đường, như sát nhân cha mẹ. Hạ Bình làm như vậy, cùng giết nó cả nhà có cái gì khác nhau, lập tức vận rủi quả đen tự tức giận đến tam thi thần nhảy lên, căn bản liền chịu không được, hận không thể lập tức đem cái này tặc tử tiêu diệt. Dừng tay cho ta. Vận rủi quả đen gào thét một tiếng. Dừng tay cái rắm, cho ta diệt. Hạ Bình nơi nào sẽ để ý tới vận rủi quả đen lời mà nói, không thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, chẳng lẽ còn chờ nó hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm đến diệt sát chính mình sao? Cho dù là ngu xuẩn cũng sẽ không làm như vậy. Oanh. Lập tức, hư không chính giữa thanh âm chấn động mà bắt đầu, truyền đến từng đợt ra nghiêm túc một thần thánh thanh âm, như là một đầu sĩ thiên sứ tại hát lấy thiên đường sử thi, tràn đầy thần thánh hương vị. Cảm ơn ông trời khiến cho, ta muốn giải thoát rồi. Cảm ơn thiên sứ đại nhân, ta cảm thấy mình cừu hận, phẫn nộ tại lúc này đều tan thành mây khói. Thiên đường, ta muốn lên đi thiên đường. Tất cả ác linh kỵ sĩ trên mặt đều là lộ ra hòa ái thần sắc, trên người toàn bộ lệ khí đều tan thành mây khói, tựa hồ liền sâu trong linh hồn ác niệm đều hoàn toàn bị tinh lọc. Nhưng là thân là ác linh có thể tồn trên thế giới này, bằng vào đúng là ác niệm, phẫn nộ, oán hận vân, vân, đợi một tí cảm xúc, nếu như đã không có những này mặt trái cảm xúc, chúng cũng không sao giá trị tồn tại rồi. Ầm ầm. Lập tức, vốn trói buộc tại luyện ngục quan hồn kỳ vong linh các kỵ sĩ, chúng nguyên một đám chắp tay trước ngực, phản phất thành tín nhất tín đồ giống như, buông xuống hết thảy. Không có bao lâu, thân thể của bọn nó tự tiêu tán, hóa thành từng đạo bạch sắc quang mang, hướng phía hư không chính giữa đã bay đi ra ngoài, tự hồ cứ như vậy biến mất trên thế giới này. Mà mặt này luyện ngục quan hồn kỳ cũng lập tức phát ra răng rắc tiếng vang, rõ ràng xuất hiện mười vài đạo vết rách, sắp vỡ vụn ra ra, dù sao mặt này lá cờ lực lượng sẽ tới từ ác linh. Nếu như ngay cả ác linh đều biến mất, bị triệt để tinh lọc, như vậy nó tự đã mất đi lực lượng nơi phát ra, liền bổn nguyên đều bị triệt để tổn thương, hơn nữa đây là không cách nào chữa trị tổn thương. Đáng chết nhân loại, ta muốn ngươi chết. Vận rủi quả đen triệt để điên rồi, chứng kiến trên người mình bảo khí luyện ngục quan hồn kỳ, cứ như vậy bị hạ bình cho hủy hoại, con mắt đều toát ra hỏa diễm đến. Mặt này luyện ngục quan hồn kỳ có thể nói là nó trên người lớn nhất bảo vật, cũng không biết tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn mới luyện chế ra đến đấy, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ thân gia. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị hạ bình cho hủy hoại mất, có thể nghĩ nó hiện tại nhiều phẫn nộ. Vèo. Vận rủi quả đen điên cuồng lên. Toàn bộ nhân hóa là một đạo ô quang, hướng phía hạ bình tập sát tới, tự hồ muốn mục đích sẽ đem đáng chết nhân loại thân thể xuyên thủng. Không có luyện ngục quan hồn kỳ, ngươi tự là cái rắm, còn dám tới kêu gào, cút cho ta. Hạ bình vẻn vẹn xuất thủ, hai tay của hắn hóa thành thái cực ký hiệu, đứng ở đại địa phía trên, đồng thời vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Lúc này hắn lập tức dựng lên một cái lưu thủy bình thường cái lồng khí, ngăn cản tại thân thể của mình trước mặt. Đông. Vận rủi quả đen hung hăng đánh tới, như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, bộc phát ra cực lớn tiếng vang, chấn được tức phải linh hồn tráo ông tác hưởng, tựa hồ có lung lay sắp đổ hương vị. Nhưng là cổ lực lượng này nhưng lại thủy chung không có cách nào kích phá, nước chảy không ngừng chấn động, thậm chí cổ này cái lồng khí truyền đến phản chấn lực lượng, chấn được nó thất điên bát đảo, đầu chán ván não trướng. Phanh. Hạ bình đắc thế không buông tha người, vẻn vẹn ra quyền, lúc này tựu là một quyền hướng phía vận rủi quả đen thân thể đập phá đi qua, bộc phát ra vạn quân lực, quả thực thật giống như một đầu thái cổ mang tượng. A. Vận rủi quả đen phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phun ra máu tươi, cả người giống như đạn pháo tựa như đã bay đi ra ngoài, trong nháy mắt tựu nện mặt xa xa một tòa núi nhỏ phong, từng khối cực lớn nham thạch bị nổ thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy. Quá mạnh mẽ, rõ ràng liền vận rủi quả đen đều có thể đánh bại. Bưu hãn được rối tinh rối mù, hiện tại đến tột cùng ai mới là yêu quái a? Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng liền bảo khí luyện ngục quan hồn kỳ lực lượng đều có thể ngăn cản, hắn đây là muốn nghịch thiên. Thổ hào kiệt các loại tinh anh đệ tử cũng đã bị chấn được chết lặng, bất kể là hạ bình giơ tay nhất chân tự diệt sát rồi mấy mươi đầu tinh anh yêu quái, hay là hiện tại đánh tan rồi đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quả đen. Đặt ở thế giới bên ngoài, đều là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trốn. Nện mặt một cái ngọn núi. Bị chấn được thất khiếu chảy máu, vận rủi quả đen rốt cục tỉnh táo lại rồi, nó biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình có thể sẽ bị tên nhân loại này giết chết. Chờ đó cho ta, chờ ta thương thế khôi phục, tấn thăng đến tông sư về sau, sẽ tìm cái này đáng chết nhân loại tính sổ, đến lúc đó ta tất sát hắn, rút da bóc lột gân. Vận rủi quả đen nội tâm nảy sinh ác độc rồi, nó lập tức theo hố sâu chính giữa bò lên đi ra, tốc độ rất nhanh, cũng bất chấp chính mình thương thế trên người, vỗ vội cánh, tự hướng phía xa xa bay đi. Nguy rồi, cũng bị vận rủi quả đen chạy thoát. Nếu như bị vận rủi quả đen chạy thoát, đây chính là một đại địch. Thế nhưng mà như thế nào truy? Nó thế nhưng mà có cánh, có thể bay về phía không trung, ngoài tầm tay với A. Lập tức, thổ hào kiệt các loại tinh anh đệ tử đều là phát hiện cái kia không ai bị nổi vận rủi quả đen rõ ràng quay người bỏ chạy, thật sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới như vậy yêu vương hậu duệ cũng sẽ dọa được chạy thục mạng. Thế nhưng mà hiện ở thời điểm này muốn đuổi theo thượng vận rủi quả đen quá khó khăn. Đối phương có thể bay cao hơn lỗ hổng ở bên trong, tốc độ cực nhanh, muốn đuổi theo giết cơ hồ đều là không thể nào sự. Chết! Phanh một tiếng, Hạ Bình lập tức liền từ trên người xuất ra một thanh trường cung, đó là bảo khí cung xạ nguyệt, đây là ban đầu ở lúc thi tốt nghiệp trung học lấy được, uy lực vô cùng. Lúc này hắn chân nguyên chấn động, lập tức ngưng tụ thành thực thể cung tiễn, đây là một quả mũi tên ánh sáng. Tấn thăng đến võ sư cảnh về sau, hắn không bao giờ, nữa cần bất luận cái gì cung tiễn trữ bị, chỉ cần vận chuyển chân nguyên. Chân nguyên còn không có tiêu hao sạch sẽ, muốn ngưng tụ bao nhiêu cung tiễn tự có bao nhiêu cung tiễn. Hơn nữa như vậy năng lượng cung tiễn uy lực càng tăng kinh khủng, cứng rắn vô đối. Hạ Bình Dương cung cài tên, đồng thời địa ngục kim ô nhãn khởi động, phản phất toàn bộ thế giới biến thành lập thể tầm mắt, dù cho cách mấy km địa vực, Vận Rủi Quả Đen cũng như gần trong gang tấc. Hắn khí thế trên người sôi trào lên, cơ bắp bành trướng, tựa như thái cổ thần nhân tại xạ kích thái dương thần Apollo, cả người tản mát ra lợi hại khí tức, xông thẳng lên trời. Xíu, u u. Trong nháy mắt, này cái cung tiễn tự bắn đi ra ngoài, tốc độ đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tê liệt không khí, như là tốc độ siêu âm máy bay giống như, chung quanh sinh ra âm thanh chói tai. Một ít tinh anh đệ tử đều là nhịn không được che lỗ tai của mình, sợ bị cổ này sóng âm chấn vỡ màng tai. Cái gì? Vận Rủi Quả Đen lập tức dọa đái, vốn nó cho là mình bay lên không trung trong đó, mặc cho những người này như thế nào cường đại, đều là không cách nào công kích được chính mình. Nhưng là đã bay một khoảng cách về sau, nó tóc gáy dựng lên, như là bị tử thần tập trung khí tức giống như, xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện một quả cung tiễn từ đằng xa phóng tới. A! Không đợi nó kịp phản ứng, này cái cung tiễn lập tức tự xuyên thủng rồi thân thể của nó, huyết hoa văng khắp nơi, đau đớn kịch liệt lại để cho Vận Rủi Quả Đen phát ra đời này lớn nhất kêu thảm thiết. Như vậy đau đớn, là nó sống rồi nhiều năm như vậy đều cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua đấy, tự hồ mỗi một căn thần kinh đều bị con kiến cắn xé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó thân thể cao lớn, bị này cái cung tiễn cường hoành lực lượng mang theo, hung hăng hướng phía trước bay đi, cuối cùng cứ như vậy đính tại xa xa một tòa trên vách núi đá. Dù cho hiện tại nó muốn giãy giụa, cũng không cách nào giãy giụa ly khai, nó đã hoàn toàn là cá trong chậu. Vèo. Rất nhanh, Hạ Bình thân hình lập lòe, tự ly khai ngọn núi kia cốc, đi vào xa xa vài dặm bên ngoài vách núi trước mặt, cứ như vậy nhìn xem bị đinh ở phía trên Vận Rủi Quả Đen. Lúc này Vận Rủi Quả Đen trên người huyết dịch tí tách xuống, nhuộm hồng cả một mảnh, nó cũng không có vừa rồi như vậy không ai bì nổi, dù cho muốn gọi mắng cũng không cách nào chửi bậy đi ra. Rõ ràng còn không chết. Hạ Bình nhíu mày, vốn cái này một mũi tên hắn là nhắm trúng Vận Rủi Quả Đen trái tim, muốn một mũi tên sẽ đem yêu quái cho bắn chết. Nhưng là không nghĩ tới bắn chệch rồi. Kỳ thật cũng không có bắn chệch, bất quá là bởi vì Vận Rủi Quả Đen tại thời khắc mấu chốt, thay đổi thân thể của mình, lại để cho cung tiễn xuất tại thân thể của mình khác trên vị trí. Mặc dù đối với tại nhân loại mà nói, đây là trí mạng thương thế, thế nhưng mà đối với yêu quái mà nói, như vậy thương thế dù cho rất nặng, thế nhưng không tính là trí mạng. Nếu như cho chúng nó trình độ nhất định thời gian, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết nhân loại! Ngươi rõ ràng dám như vậy đối đãi vĩ đại Vận Rủi Quả Đen, ngươi có biết hay không loại hành vi này sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu vận rủi, ngươi biết rõ. Nhìn thấy Hạ Bình đi vào trước mặt mình, Vận Rủi Quả Đen tự hồ cũng khôi phục một ít khí lực, nó kiệt ngạo bất tuần, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, lập tức chửi bậy mà bắt đầu, tự hồ còn muốn đe dọa Hạ Bình. Chết đi! Hạ Bình chẳng muốn nghe Vận Rủi Quả Đen nói nhảm, vẻn vẹn tựu là một quyền, muốn đánh nhau bạo cái này đầu quả đen đầu. Đợi một chút, nhân loại. Ngươi cho chúng ta các loại. Vốn Vận Rủi Quả Đen vẫn còn trang bức, ý đồ dùng chính mình yêu vương hậu duệ thân phận đe dọa Hạ Bình, nhưng là không nghĩ tới cái thằng này căn bản không đem lời của mình để vào mắt. Thậm chí cũng không đánh tính toán nghe lời của mình, một quyền tự oanh ra, muốn đem đầu mình đánh bại. Lập tức, Vận Rủi Quả Đen tự dọa đái, cũng không dám nửa trang, vội vàng kêu to lên. Đợi cái rắm. Hạ Bình một quyền oanh ra, nhưng là Vận Rủi Quả Đen đến tột cùng là Vận Rủi Quả Đen. Rõ ràng tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, cứ thế mà thay đổi đầu của mình. Đông. Một quyền này oanh kích tại trên vách núi đá, lập tức tự oanh ra một cái đường kính mấy chục mét đại động, toàn bộ ngọn núi đều có điểm lung lay sắp đổ hương vị, từng đạo vết rách không biết lan tràn đến rất xa vị trí. Xa xa một khối mấy chục tấn cự thạch. Tức thì bị chấn được chia năm xẻ bảy, hoàn toàn có thể tưởng tượng một quyền này uy lực, nếu như đánh trúng, tuyệt đối với có thế đã muốn Vận Rủi Quả Đen mệnh. Ngươi tại sao phải trốn? Hạ Bình tò mò nhìn Vận Rủi Quả Đen. Tại sao phải trốn? Mẹ trứng, không né lời mà nói, vừa rồi một quyền liền đem ta đánh chết, không né có thể làm sao? Cái này rõ ràng tựu là đang nói nhảm, Vận Rủi Quả Đen nhịn không được tại nội tâm chửi ầm lên, muốn phi cái này nhân loại vẻ mặt. Nhưng là nó hay là nhịn, ai kêu mình bây giờ thế không bằng người, hay là đã trở thành tù nhân? Ngươi không thể giết ta. Vận Rủi Quả Đen mở miệng nói, ta là Vận Rủi Quả Đen nhất tộc vương tử, nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc tức giận, đến lúc đó dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, ngươi tựu là đầu sỏ gây nên, vương giả đều có lẽ nhất ngươi. Nha! Hạ Bình a xong một tiếng, siết chặt nắm đấm, còn muốn cho hắn một quyền. Mã mẹ nó, hỗn đảng này không để mình bị đẩy vòng vòng a. Vận Rủi Quả Đen khuôn mặt đều lục rồi, nó ở đâu nhìn không ra tiểu tử này căn bản không bị uy hiếp của mình, tự hồ cũng không quan tâm cái gì chiến tranh, có lẽ đối với cái thằng này mà nói, phát sinh chiến tranh còn cầu còn không được. Nghĩ tới đây, nó lập tức nói, nếu như ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi chỗ tốt. Đã cứng rắn không được, sẽ tới nhuyễn đấy, nó cũng rất hiểu cái gì gọi là tiến thối chi đạo. Chỗ tốt. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Hạ Bình lập tức ngừng tay ra, nói thật cho dù là hiện tại tiêu diệt cái này vận rủi quả đen, cũng chỉ là diệt trừ một đầu yêu quái mà thôi, cũng không thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Hắn muốn nghe xem cái này đầu yêu quái nói như thế nào. Ta là vận rủi quả đen nhất tộc Vương Tử, nếu như ngươi buông tha ta, các loại lần này thiên yêu chiến trường sau khi chấm dứt, ta có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo ta phụ vương cho ngươi đại lượng bảo vật, muốn cái gì có cái đó. Cũng mặc kệ có thể làm được hay không, vận rủi quả đen lập tức mở một cái ngân phiếu khống, hy vọng Hạ Bình có thể tha rồi chính mình một mạng. Một đầu quả đen cũng là Vương Tử. Hạ Bình rất hoài nghi. Vận rủi quả đen tức đến méo mũi, quả đen thế nào được rồi, quả đen không thể là Vương Tử, ngươi đây là trong mặt mà bắt hình dong, ta vận rủi quả đen nhất tộc vi chấn thiên hạ thời điểm, còn không có ngươi nhân loại chuyện gì chứ. Nó lộ ra vẻ mặt cao ngạo bộ dạng, hiển nhiên tổ tiên uy phong nó y nguyên nhớ kỹ. Liên quan gì ta? Hạ Bình lười biếng nói, ta chỉ quan tâm ngươi có thể hay không cho ta chỗ tốt, đã ngươi chủng tộc như vậy ngưu, đương nhiên là có rất nhiều bảo bối a, cái gì bảo khí cái gì đấy, tùy tiện cho ta 4-5 kiện, giống như đuổi tên ăn mày đồng dạng đuổi ta đi thôi. Không có bảo khí, có cái gì ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược cái gì đấy, cũng cho 5-6 gốc, coi như là cố qua. Cho con em ngươi. Vận rủi quả đen phi đồ vô sĩ kia vẻ mặt, tùy tiện cho 4-5 kiện bảo khí, tiểu tử ngươi thế nào tựu không thượng thiên đâu rồi, bảo khí đó là có thế tùy tiện cho đấy sao? Còn nói đó là đuổi tên ăn mày, mẹ trứng, nói được ngược lại là êm tai, đây rõ ràng là đuổi cường đạo a, hay là không có một ngọn cỏ, nhạn qua nhổ lông cái chủng loại kia. Hơn nửa ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược cái gì đấy, nó thân là vận rủi quả đen Vương Tử đều chưa thấy qua đâu rồi, toàn bộ đều bị yêu vương sưu tầm mà bắt đầu. Cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng lộ diện. Tiểu tử này ngược lại là khẩu vị đạt tới không biên giới, còn muốn tùy tiện cầm 5-6 gốc cố qua, tự chưa thấy qua như vậy cố qua đấy, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình khẩu vị quá lớn cho ăn bể bụng sao? Vận rủi quả đen sắc mặt rất đen, vẻ mặt lưu manh, không có, muốn thu bảo vật bối không có, muốn chết một đầu. Được rồi, xem ra các ngươi vận rủi quả đen thì ra là một đám nghèo bức, căn bản cầm không xuất cái gì tiền, đoán chừng đều là cái loại này mặt trời lặn phía tây chủng tộc. Nói như vậy ta còn muốn ngươi có làm được cái gì, trực tiếp giết, nướng đến ăn. Hạ Bình vẻ mặt hung tàn nhìn xem vận rủi quả đen, cảm thấy cái này đầu quả đen cũng chỉ có đồ nướng giá trị. Đợi một chút, ta vận rủi quả đen không phải nghèo bức. Cảm nhận được Hạ Bình sát khí trên người, vận rủi quả đen dọa đái, vội vàng nói, tuy nhiên cầm không xuất bảo khí, ngàn năm linh dược cái gì đấy, nhưng là bình thường linh dược, linh dịch, còn có yêu hạch các loại đồ đạc, chúng ta vẫn có thể lấy ra một ít đấy. Nó biểu thị chính mình vẫn có chút giá trị đấy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, không thể phủ nhận, cái này đầu quả đen vẫn có chút tác dụng đấy, đoán chừng lấy ra vơ vét tài sản vận rủi quả đen nhất tộc, cũng có thể lừa bịp tống tiền xuất không ít tiền tài. Nhưng là nếu như vơ vét tài sản quá lời quá đáng, chỉ sợ vận rủi quả đen nhất tộc tựu sẽ không đáp ứng, đoán chừng thà rằng cá chết lưới rách, cái này chính giữa muốn bảo trì một cái độ, không có thể làm cho mình có hại chịu thiệt, cũng không thể khiến vận rủi quả đen bảo nổi. Xem ra bảo khí ngàn năm linh dược cái gì đấy, đánh chết bọn này yêu tộc nghèo kiết xác cũng không chịu lấy ra, chỉ có thể là vơ vét tài sản một ít tiền tài rồi. Hạ Bình biểu thị chính mình hay là rất thiếu tiền đấy. Vì mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm, trên người hắn lỗ hổng rất lớn. Được rồi, tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được, nhưng là phải cho ta 5.000 ức đồng liên bang. Hạ Bình sư tử khai mở miệng lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, vận rủi quả đen khuôn mặt đều lục rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc ở chung thời gian dài như vậy, trên thực tế giúp nhau tiền đều không sai biệt lắm chung rồi, thỉnh thoảng có trao đổi. 5.000 ức đồng liên bang, đó cũng là tại nó vận rủi quả đen trên người rút huyết cắt thịt, hơn phân nửa thân gia đều được bồi đi vào. Đương nhiên, cùng cái gì kia bảo khí, ngàn năm linh dược so sánh với, hiển nhiên tựu là dễ dàng rất nhiều, coi như là cho được rất tốt. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Ách vận ô nha cân nhắc liên tục, hay là đã đáp ứng Hạ Bình vơ vét tài sản, bởi vì lại không đáp ứng. Đoán chừng cái này đáng chết nhân loại sẽ bảo nổi, thật sự sẽ giết chết chính mình đấy. Vì cái mạng nhỏ của mình, nó bất đắc dĩ đáp ứng bồi thường Hạ Bình 5.000 ức đồng liên bang, cho rằng là mua mệnh tiền. Không tệ không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Bình vỗ vỗ bờ vai của nó, biểu thị đối phương quyết định này là chính xác đấy, bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng, tự hồ dù cho hiện tại ước định rồi, đến lúc đó cái này đầu yêu quái đổi ý, chính mình giống như cũng không làm gì được rồi nó. dù sao đối phương cũng không phải nhân loại, cũng không có gì khế ước trói buộc. Chỉ là hắn đã sớm nghĩ kỹ, các loại thiên yêu chiến trường sau khi chấm dứt, liền trực tiếp đem cái này đầu ách vận ô nha mang đi, đưa đến thế giới loài người chính giữa đi, đến lúc đó cũng không tới phiên nó không đáp ứng. Không đáp ứng tự đi chết. Hừ, ngu xuẩn nhân loại. Ách vận ô nha con mắt lộ ra gian trá hào quang, trên thực tế Hạ Bình đập vào cái gì chủ ý, nó biết được nhất thanh nhị sở, đơn giản tự là muốn tại thiên yêu chiến trường sau khi chấm dứt đem nó bắt đi. Vấn đề là, khoảng cách thiên yêu chiến trường chấm dứt còn có hơn 2 tháng thời gian, tại chỗ nguy hiểm như vậy, thời gian lâu như vậy ở trong, nó luôn có cơ hội có thể đào tẩu đấy. Một khi bị nó tìm được khe hở, khi đó tự không tới phiên cái này vô sĩ nhân loại làm chủ rồi, nó sẽ biển không mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không nên để ý tới cái kia ngu xuẩn nhân loại ước định. Chờ đó cho ta. Ách vận ô nha nhe răng, nội tâm cười gian, chờ xem, ngu xuẩn nhân loại, các loại đem cái này nhân loại lừa dối cà nhắc rồi, đến lúc đó ly khai thiên yêu chiến trường, tự không tới phiên cái này nhân loại nói chuyện. Còn muốn nó bồi thường 5.000 ức đồng liên bang, bồi cái rắm hắn. Bất quá nội tâm tuy nhiên là nghĩ như vậy, nhưng là nó biểu hiện ra hay là giả bộ như thập phần đau lòng bộ dạng, phản phất thật sự bị Hạ Bình lừa được mấy trăm tỷ đồng liên bang. Hệ thống, có không có biện pháp gì đem cái này đầu yêu quái cho giam cầm lại, không cách nào đối với ta sinh ra uy hiếp. Hạ Bình ý thức khẽ động, lập tức hướng hệ thống hỏi thăm phương pháp. Dù sao còn có hơn 2 tháng thời gian dừng lại ở thiên yêu chiến trường, nếu như thời khắc khắc đều chầm chầm vào cái này đầu yêu quái lời mà nói, sẽ dính dấp hắn rất lớn tinh lực, phải muốn cái biện pháp chế ngự nó mới được. Ký chủ, có một kiện đồ vật tên là khống yêu phù, giá trị 2.000 vạn oán hận. Hệ thống nói, nếu như ký chủ đem này cái phù lục gieo trồng tại đây ách vận ô nha trên người, ý niệm khẽ động, là được đem cái này đầu địa ngục quả đen cho khống chế được. Đến lúc đó, nó tự là ký chủ nô bộc, muốn như thế nào đối phó tự như thế nào đối phó, lập tức tự khiến nó biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vải hà, thậm chí có thế đã muốn mạng của nó, như là thần thoại đem làm Tôn Ngộ Không mang lên kim cô chú. Thế nhưng mà nó có một cái khuyết điểm, cần ký chủ có được rất mạnh tinh thần lực, bằng không mà nói tự ngược lại sẽ bị đối phương khống chế được, sử dụng phải thận trọng. Hơn nữa cũng chỉ có thể khống chế tông sư cửu trọng phía dưới yêu quái, vượt qua cảnh giới này yêu quái, tự không cách nào nô dịch. 2.000 vạn oán hận, khống yêu phù. Thứ tốt a. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt tựu là sáng ngời, hắn lập tức đã biết rõ cái này khống yêu phù thật là đồ tốt, nếu như đặt ở ách vận ô nha trên người, vậy hắn tựu tương đương với đã nhận được một cái đắc lực tay chân. Thậm chí còn có thể đem đối phương mai phục tại yêu tộc trong đó, hành động nằm vùng, đạt được rất nhiều tình báo. Cũng có thể vơ vét tài sản một số tiền lớn tài. Đây quả thực là một lần hành động rất hiếm có, lại để cho cái này đầu ách vận ô nha bồi thường tiền lại gãy binh. Đáng tiếc, cái này khống yêu phù thật sự là quá đắt, lại để cho 2.000 vạn oán hận, nếu như ít một chút lời mà nói, hối đoái cái 10 miếng 8 miếng cái gì đấy, đem một đám yêu vương hậu duệ nô dịch rồi, vậy thì có trò hay để nhìn. Hạ Bình có chút tiếc hận. Hối đoái. Quanh một tiếng, lập tức trên tay hắn lập tức là hơn ra một quả màu đen phù lục, ở trên điêu khắc lấy thần bí trận pháp, tản mát ra từng đợt quỷ dị linh hồn khí tức. Mà trên người hắn oán hận cũng giảm bớt 2.000 vạn, gần kề còn lại 2.500 vạn oán hận. Đây là vật gì? Ách vận ô nha lập tức tự chú ý tới Hạ Bình trên tay bỗng nhiên nhiều ra rồi một quả màu đen phù lục, nó bản năng cảm thấy đây tuyệt đối không phải vật gì tốt, tự hồ sẽ đối với chính mình sinh ra cực lớn uy hiếp. Đương nhiên là đồ tốt. Hạ Bình lập tức đem tinh thần lực thẩm thấu đi vào, triệt để đã luyện hóa được này cái màu đen phù lục, sau đó bàn tay lớn vỗ, tự phát tại ách vận ô nha trên đầu. Cái gì? Ách vận ô nha ý đồ né tránh, bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng là đúng lúc này nó bản thân bị trọng thương, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn này cái màu đen phù lục dũng mãnh vào trong óc của mình. Oanh! Lập tức, này cái màu đen phù lục hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập rồi linh hồn của nó ở trong chỗ sâu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ách vận ô nha kêu to lên, nó trên người tinh thần lực chấn động, ý đồ đem đạo này màu đen hào quang khu trục đi ra ngoài, toàn thân yêu lực đều bắt đầu khởi động lên. Cho ta đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người hắn bàn bạc linh hồn chi lực chấn động, lực lượng như vậy vượt qua cùng giai cường giả sổ không chỉ gấp 10 lần, tương đương với một tông sư, cho dù là ách vận ô nha cũng hoàn toàn so ra kém. Đem làm cổ này linh hồn chi lực quán thâu đi vào, hắc sắc quang mang đại thịnh. Tự hồ đã nhận được liên tục không ngừng binh lực giống như, đại quân tiếp cận, dễ như trở bàn tay, đã phá vỡ ách vận ô nha phòng ngự. Không. Ách vận ô nha phát ra thê lương kêu thảm thiết, một tiếng trống vang lên, đạo này hắc quang xuyên thủng hết thảy, thẩm thấu tiếng linh hồn của nó trong đó, thật giống như một quả hạt giống giống như, cứ như vậy trú đóng ở bên trong, mọc rễ nảy mầm. dù cho hiện tại nó muốn hắn bài trừ đi ra ngoài, cái kia đều là không thể nào sự, đã ký sinh ở bên trong. Nó chỉ cảm thấy linh hồn của mình tự hồ cùng cái này đáng chết nhân loại sinh ra tối tâm chính giữa liên hệ, phản phất đối phương ý niệm khẽ động, là được diệt sát hồn phách của mình. Này cái phù lục tên là Khống Yêu Phù. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Ách Vận Ô Nha, hiện tại ta đem này cái phù lục gieo trồng tại trên người của ngươi, như vậy sinh tử của ngươi liền tại của ta khống chế chính giữa. Nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, một cái ý niệm trong đầu, ngươi sẽ chết oan chết uổng, hảo hảo suy nghĩ. Cái gì? Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha khuôn mặt đều lục rồi, nó thế nhưng mà đường đường Ách Vận Ô Nha, vương giả chủng tộc, thời đại viễn cổ tự uy chấn thiên hạ, được vinh dự là địa ngục sứ giả, khi đó nhân loại cũng không biết ở địa phương nào đây này. Nhưng là bây giờ chính mình rõ ràng đã trở thành cái này vô sĩ nhân loại tù nhân, còn bị gieo trồng cái gì kia Khống Yêu Phù, sinh tử đều tại đối phương khống chế trong đó, đây không phải trở thành đối phương nô bộc rồi sao? Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nó cũng không thấy đối phương đang nói láo, bởi vì nó cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn, xác thực xuất hiện một cổ tối tâm chính giữa lực lượng, tự hồ chỉ muốn Hạ Bình truyền lại ra mệnh lệnh ra, thân thể của nó tự cũng không đã bị khống chế của mình. Hiện tại nó đã hoàn toàn đã trở thành cái này đáng chết nhân loại khôi lỗi. Đã xong, triệt để đã xong. Ách Vận Ô Nha hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này nhân loại như vậy hung tàn, quỷ dị như vậy, đánh chết nó cũng sẽ không đến tìm hắn phiền toái đấy, hiện tại tốt rồi, không có đem đối phương thu làm nô bộc, chính mình nhưng lại đã trở thành đối phương nô bộc, trên thế giới còn có so cái này càng thêm thê thảm sự tình sao. Lúc này, giữa sơn cốc, Thổ Hào Kiệt bọn người đang tại lo lắng chờ đợi Hạ Bình trở về. Bọn hắn hay là rất lo lắng Hạ Bình đuổi giết phải hay là không sẽ thành công, dù sao cách xa nhau quá xa, bọn hắn cũng không cách nào biết rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Hạ Bình trở về rồi. Một cái tinh anh đệ tử con mắt rất lợi hại, lập tức liền phát hiện xa xa hai đạo thân ảnh từ trên cao chính giữa bay tới. Đúng, tự là bay tới. Đầu kia thân hình 4-5m Ách Vận Ô Nha chính vẻ mặt biệt khuất, bi phẫn phi hành tới, mà Hạ Bình giống như đế hoàng bình thường ngồi ở đây đầu quạ đen trên thân thể, không ai bì nổi. Quanh. Lúc này, Ách Vận Ô Nha hàng rơi trên mặt đất, xoáy lên trên đất cho bụi, rầm rầm rung động, các bay đá chạy, lại để cho chung quanh một ít tinh anh đệ tử ho khan không thôi. Hạ Bình. Không ít tinh anh đệ tử đều sợ ngây người, khó có thể tin nhìn trước mắt tràn cảnh. Nếu như nói Hạ Bình tay không mà về, bọn hắn có thể hiểu được, dù sao Ách Vận Ô Nha có năng lực phi hành, nếu từ trên cao bay đi, như vậy ai cũng đuổi không kịp nó. Nếu như nói Hạ Bình đem Ách Vận Ô Nha thi thể chuyển rồi trở về, bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao vừa rồi Hạ Bình hung tàn có thể thấy được lống đốm, đuổi giết đi lên, Ách Vận Ô Nha nhất thời chủ quan bị diệt cũng rất có thể. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn tự không cách nào lý giải rồi. Tại yêu tộc trong đó, tiếng tăm lừng lẫy vương giả chủng tộc Ách Vận Ô Nha, tự nhận là cao cao tại thượng vô thượng sinh vật, chính là địa ngục đi ra sứ giả, xem thường nhân loại. Nhưng bây giờ rõ ràng giống như thủ hạ đồng dạng, bị Hạ Bình ngồi tại trên thân thể mặt, bị hắn ra roi. Rõ ràng tựu là cưỡi đối phương trên người đi ị đi đái, Ách Vận Ô Nha cái này đều có thể nhẫn, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này ngắn ngủn hơn 10 sau thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Bình, đây là chuyện gì xảy ra? Thổ Hào Kiệt hiếu kỳ hỏi, không ít tinh anh đệ tử cũng là vảnh tai. Hạ Bình khoát khoát tay, không có việc gì, trước kia ta cùng cái này đầu quạ đen đánh sinh đánh chết, bỗng nhiên tầm đó tựu sinh ra cảm tình, đánh xuất hỏa hoa, nó cũng vì của ta vũ lực thuyết phục. Vì vậy liền quyết định trảm đầu gà thiêu giấy vàng, uống máu ăn thề, kết làm khác phái huynh đệ. Ta là đại ca, nó là nhị đệ, hiện tại nó đã là người một nhà rồi, mọi người đừng lo lắng. Hắn đơn giản giải thích thoáng một phát. Cha, tiểu ô, cho mọi người lên tiếng kêu gọi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình một cái tát vỗ vào Ách Vận Ô Nha trên đầu. Tiểu ô. Nghe nói như thế, Thổ Hào Kiệt bọn người triệt để mộng rồi, quả thực thật giống như chứng kiến trên thế giới bất khả tư nghị nhất sự tình. Đường đường Ách Vận Ô Nha rõ ràng bị người gọi là tiểu ô. Hơn nữa hai người không phải anh em kết nghĩa sao? Thế nào bây giờ nhìn lại Ách Vận Ô Nha hình như là tiểu đệ giống như, địa vị cũng không biết nhiều thấp, cùng nô bột không sai biệt lắm. Đánh ngươi muội mời đến. Ách Vận Ô Nha hận không thể một miếng nước bọt tự phun tại hỗn đảng này trên mặt, nó căn bản là không muốn cùng cái này vô sĩ nhân loại làm cái gì huynh đệ, nó đều là bị buộc bách đấy. Nhưng là bị gieo trồng rồi Khống Yêu Phù về sau. Nó đã biết rõ chính mình tạm thời không cách nào phản kháng hỗn đảng này nhân loại bất cứ mệnh lệnh gì, nếu không đó là một con đường chết. Đợi lấy, chờ ta trở về yêu tộc nơi đóng quân về sau, sẽ tìm yêu vương hỗ trợ, triệt để giải trừ ghê tởm kia phù lục. Ách Vận Ô Nha quyết định tạm thời cúi đầu, cái gọi là tốt yêu không ăn thiệt thòi trước mắt. Hiện tại thế không bằng người, miễn cưỡng đối kháng, cũng là không có kết cục tốt đấy, còn không bằng tạm thời nghe theo tiểu tử này mệnh lệnh, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó lại tiến hành một kích trí mạng. Nghĩ tới đây, nó tự bài trừ đi ra đông cứng dáng tươi cười, đối với Thổ Hào Kiệt đám người nói, các vị tốt, trước kia chuyện đó xảy ra thật sự là xin lỗi rồi, là ta có chút xúc động rồi. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, về sau mọi người sẽ là bằng hữu, nhân tộc cùng yêu tộc hài hòa ở chung, cộng đồng tiến bộ, kiến thiết mỹ hảo gia viên. Thổ Hào Kiệt bọn người là im lặng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được hung tàn yêu tộc nói cùng với hài ở chung, lần đó không phải những này yêu tộc hô đánh tiếng kêu giết, động muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng bây giờ là Nhu Thuận giống như sủng vật tựa như, còn muốn cùng bọn hắn hài hòa ở chung, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo gia viên, bọn hắn đều cảm thấy cái này tựa hồ là đang nằm mơ. Bất quá tuy nhiên không biết Hạ Bình sử dụng thủ đoạn gì, nhưng là có thể khẳng định cái này đầu ác vận ô nha đã bị Hạ Bình giáo huấn được dễ bảo rồi, trong thời gian ngắn lật không nổi sóng gió gì đến. Hạ Bình, đã chúng ta đã nhận được linh dịch, như vậy chúng ta rời đi rồi, ngươi có tính toán gì hay không? Thổ Hào Kiệt lập tức đối với Hạ Bình nói ra tính toán của mình. Hắn đã nhận được những này linh dịch về sau, liền định tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá đến tông sư cảnh. Cũng chỉ có tấn chức tông sư, bọn hắn mới ở cái địa phương này có được cường đại sinh tồn lực, cũng có thể tìm được càng nhiều nữa bảo vật. Cũng không chỉ có là Thổ Hào Kiệt nghĩ như vậy, những thứ khác tinh anh đệ tử cũng có cùng loại nghĩ cách. Ta tự tạm thời dừng lại ở giữa sơn cốc, các ngươi đi trước a. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình tạm thời không muốn ly khai, dù sao hắn còn muốn đem tại đây linh dịch vận chuyển không còn đây này. Tốt, vậy thì sau này còn gặp lại. Thổ Hào Kiệt bọn người đối với Hạ Bình chắp tay, bọn hắn quay người tự ly khai, đã đối phương không muốn đi, như vậy bọn hắn cũng không miễn cưỡng, dù sao dựa theo Hạ Bình thực lực, đoán chừng cũng không có nhiều địch nhân có thể gây tổn thương cho làm hại rồi hắn. Ngươi tại sơn cốc tại đây giữ vững vị trí, đừng làm cho địch nhân vào được. Hạ Bình hạ đạt mệnh lệnh. Ách vận ô nha thập phần biệt khuất, rất muốn cự tuyệt, nhưng là có khống yêu phù lực lượng, nó căn bản không cách nào cự tuyệt, đành phải dừng lại ở bên ngoài sơn cốc, hành động thủ hộ thần. Bất quá nó cũng yên lặng vận chuyển trong cơ thể yêu lực, nhanh chóng khôi phục chính mình thương thế trên người. Thân là vương giả chủng tộc, nó khôi phục năng lực quả thực đạt tới trình độ khủng bố, chỉ cần không phải trí mạng thương thế, đoán chừng một buổi tối sẽ triệt để khôi phục. Đợi lấy, chờ ta tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, sẽ tìm tên khốn kia nhân loại tính sổ. Ách vận ô nha thập phần chờ mong, nói không chừng chính mình tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, có thể phá đi cái kia cái gọi là khống yêu phù. Nhưng là rất hiển nhiên, nó suy nghĩ nhiều, dù cho đạt tới tông sư đỉnh phong vậy cũng không cách nào phá đi. Vèo. Hạ Bình không có để ý tới ách vận ô nha đủ loại nghĩ cách, thân hình hắn lập lòe, lập tức hãy tiến vào rồi sơn cốc ở trong chỗ sâu. Chuyển. Chuyển. Chuyển. Toàn bộ mang đi. Lúc này, Hạ Bình giống như là cường đạo tựa như, không có một ngọn cỏ, đem chỗ này hồ sâu linh dịch toàn bộ chuyển không, phóng tới chính mình trong không gian giới chỉ đi. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ hồ sâu tự triệt để bị lấy sạch, một chút cũng không có còn lại. Tuy nhiên thiên yêu chiến trường không biết tồn tại bao nhiêu năm, mỗi một lần đều có yêu tộc cùng nhân tộc thiên kiêu tới cầm linh dịch, nhưng là đều không có biện pháp chuyển không, nhưng bây giờ là bị Hạ Bình toàn bộ cướp đi. Nếu muốn khôi phục hiện tại loại này bộ dáng, tối thiểu đều được tốn hao mấy trăm năm thời gian. Lúc này đây, Hạ Bình cẩn thận tính toán một cái, hắn trọn vẹn đã nhận được 4-5 tấn linh dịch, cầm lấy đi ngâm trong bồn tắm cũng có thể. Thoải mái a, cái gì có thể tiếp tục tính phát triển, muốn đúng là nhạn qua nhổ lông, đoạt đoạt đoạt, đem toàn bộ bảo bối đều cướp sạch rồi, đây mới là thiên địa đại đạo. Hạ Bình cảm thấy toàn thân sảng khoái, đoán chừng còn có người tới sơn cốc này nghĩ đến linh dịch lời mà nói, chỉ sợ mỗi người đều được tức giận đến giơ chân. Đã nhận được nhiều như vậy linh dịch, xem ra được tìm một chỗ bế quan tu luyện, đột phá đến võ sư cửu trọng. Hạ Bình cảm giác được chỉ là võ sư bát trọng thiên tu vi tạm thời còn không cách nào tại thiên yêu chiến trường hoành hành ngang ngược, những cái kia thiên kiêu đều tấn thăng đến tông sư cảnh, thực lực không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ bị những cái kia yêu quái vây đánh đến chết, phải mau chóng tăng cường thực lực. Vèo. Đem tại đây linh dịch chuyển không, Hạ Bình lập tức tự ly khai, hướng phía xa xa đi đến, tìm kiếm một cái vắng vẻ địa phương, bế quan tu luyện, đột phá đến võ sư cửu trọng thiên. Theo Thổ Hào Kiệt bọn người ly khai, Hạ Bình chém giết mấy chục đầu yêu quái, thuận tiện đem ách vận ô nha cũng phục tùng sự tình, cũng truyền khắp thiên yêu chiến trường, bị rất nhiều người biết rõ. Thật sự là hung tàn a, Hạ Bình tiểu tử kia quả thực tựu là biến thái. Mấy chục đầu yêu quái đều bị hắn chém giết, chuyện này là thiệt hay giả? Đương nhiên thật sự, Thổ Hào Kiệt bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, ở đâu còn sẽ có giả? Quả thực tựu là một đầu quái vật, đến tột cùng ai mới là yêu quái? Liền ách vận ô nha đều tuần phục, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Bất kể thế nào làm được, tóm lại bằng vào võ sư cảnh thực lực, nếu gặp được tiểu tử kia nhất định sẽ bị đánh một trận tơi bời, bảo vật đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, cái gì cũng không biết còn lại. Đúng, lập tức đột phá tông sư cảnh, nếu không chỗ tốt gì đều bị tên khốn kia cướp sạch rồi. Thiên yêu chiến trường trong đó, rất nhiều tinh anh đệ tử nghe được tin tức này về sau, lập tức tự trợn mắt há hốc mồm, đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng dữ dội đến loại trình độ này. Mấy mươi đầu yêu vương hậu duệ a, cũng không phải cái gì bắt cãi, rõ ràng cứ như vậy bị chém giết, mặc dù nói khả năng mượn nhờ rồi bảo khí lực lượng, nhưng là như vậy cũng hết sức kinh người. Cũng không phải là nói có bảo khí có thể vô địch đấy, hay là xem người, nếu như người không được, bảo khí càng lợi hại, cũng là bảo châu bị long đong. Huống chi Ách Vận Ô Nha càng là đại danh đỉnh đỉnh yêu quái, đã từng không biết tạo rơi xuống bao nhiêu giết chóc, được xưng là địa ngục sứ giả, cho vô số sinh linh dẫn đầu tử vong, vận rủi. Chỉ có như vậy yêu quái cũng bị Hạ Bình phục tùng, quả thực tựu là không thể tưởng tượng. Có ít người càng là dâng lên gấp gáp cảm giác, nếu như không đột phá đến tông sư cảnh lời mà nói, chỉ sợ thật đúng là chỉ có thể nhìn Hạ Bình sắc mặt làm người, cái gì bảo vật đều bị hắn cướp đoạt sạch sẽ. Mà tin tức này càng là truyền khắp những cái khi yêu vương hậu duệ trong lỗ tai, lập tức khiến cho tức giận. Quá cuồng vọng rồi. Một đầu hổ yêu gầm lên một tiếng, khi nhân loại Hạ Bình rõ ràng dám làm suốt việc này, giết chết chúng ta mấy chục đồng bạn, đây là đang đánh chúng ta yêu tộc mặt, là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Nó giận không kềm được, cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Dĩ vãng xuất hiện tại thiên yêu chiến trường thời điểm, đều là chúng yêu tộc chiếm cứ thượng phong, đuổi lấy đám kia ngu xuẩn nhân loại khắp nơi trốn chết, nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Còn không có như thế nào bắt đầu đã bị tên khốn kia nhân loại diệt đi mười mấy cái, tổn thất thảm trọng. Nếu như đây không phải vô cùng nhục nhã, cái gì kia là vô cùng nhục nhã? Cái kia Ách Vận Ô Nha đến tột cùng đang làm cái gì? Một đầu sư yêu cắn răng nói, nó đều xuất hiện ở chỗ đó, rõ ràng còn không nhanh chóng đem cái kia đáng chết nhân loại bắt xuống, hung hăng tra tấn, rõ ràng còn bị tuần phục. Quả thực tựu là chuyện cười. Trước kia nó không phải vẫn còn thổi phải bắt được kia nhân loại đem làm nô bộc đấy sao? Thế nào tự hiện tại chính mình trở thành đối phương nô bộc rồi, nó là không phải đầu có vấn đề gì, lý giải sai rồi lo gì. Nó thập phần không hiểu, dựa theo Ách Vận Ô Nha thực lực, không có khả năng không cách nào đánh bại chết tiệt, nọ người rồi, vấn đề là đã có tin tức truyền ra, Ách Vận Ô Nha bị loài người tuần phục, quá khoa trương. Ách Vận Ô Nha vốn chính là đầu có vấn đề yêu quái, cả ngày hung hăng càng quấy được không biên giới, nói khoác chính mình tổ tiên vinh quang, kỳ thật tựu là cái thanh niên sức trâu, nửa thùng nước, không có nhiều thực lực. Một đầu lang yêu cười lạnh nói, hiện tại tốt rồi, vừa ra tay đã bị nhân loại giáo huấn một lần. Về sau đoán chừng nó tự thành thành thật thật rồi, ta xem nó về sau còn thế nào hung hăng càng quấy được lên. Nó nhìn có chút hả hê, bởi vì nó đối với đầu kia quạ đen không có cái gì hảo cảm, trước kia còn bị cái thằng kia khi dễ qua, nói mình là nhỏ yếu chủng tộc, hiện tại bị loài người đánh một trận tơi bời, triệt để phục tùng, ngược lại còn có chuyện lặt vặt nên cảm giác. Tốt rồi, đừng ở chỗ này nhìn có chút hả hê. Một đầu hồ yêu con mắt lộ ra một tia hàn mang, Ách Vận Ô Nha thực lực không thể nghi ngờ, cho dù ở chúng ta nhiều như vậy yêu vương hậu duệ trong đó, nó cũng tuyệt đúng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nhưng là bây giờ nó đều bị đánh bại, bị kia nhân loại bắt xuống, có thể nghĩ kia nhân loại Hạ Bình được đáng sợ, tuyệt đối với không thể tầm thường so sánh, mọi người phải coi chừng. Trước kia nó còn có chút xem thường nhân loại, cho rằng nho nhỏ nhân loại không phải là đối thủ của tự mình. Nhưng là nghe được liền Ách Vận Ô Nha đều trồng đến rồi một nhân loại trong tay, lập tức tự khiến nó cảnh giác lên, nếu như chủ quan lời mà nói, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Tính là cái đếch ấy. Ách Vận Ô Nha bất quá là một đầu quạ đen mà thôi, há có thể cùng chúng ta đánh đồng. Tam nhãn cự nhân cười lạnh nói, nếu ta gặp kia nhân loại, nhất định đưa hắn sinh xé. Nó hận không thể lập tức tìm được nhân loại Hạ Bình, đem cái này nhân loại giết chết, vậy thì đã chứng minh tam nhãn cự nhân nhất tộc võ dũng. Đó là bao trùm tại Ách Vận Ô Nha phía trên, đây là cơ hội thật tốt. Chung quanh yêu quái đều là ánh mắt lập lòe, trước kia tên Hạ Bình còn chỉ là đang nghe qua trình độ này, nhưng là đã có chém giết mấy chục đầu yêu quái, thậm chí liền Ách Vận Ô Nha đều bị sau khi đánh bại. Chúng lập tức tự cũng không dám nữa có nửa phần chủ quan, đây tuyệt đối là một không cách nào tưởng tượng sức lực địch. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng sợ kia nhân loại, cái này ngược lại sẽ kích thích chúng hung tính, hận không thể lập tức tìm được Hạ Bình, đem cái này nhân loại xé nát. Chứng minh yêu tộc võ dũng. Lúc này, Hạ Bình dừng lại ở thiên yêu chiến trường một chỗ vắng vẻ sơn động trong đó, bế quan tu luyện. Mà Ách Vận Ô Nha đã bị hắn mệnh lệnh dừng lại ở bên ngoài sơn động mặt, trợ giúp chính mình thủ hộ cửa động, đem quấy rầy chính mình tu luyện địch nhân toàn bộ tiêu diệt, hành động thủ vệ. Có khống yêu phù mệnh lệnh, Ách Vận Ô Nha dù cho lại biệt khuất, cũng phải tiếp nhận, thậm chí đều không thể ly khai một bước. thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 3 ngày. Đã nhận được linh dịch, Phỉ Nguyệt Thảo vân, vân, đợi một tí thiên địa kỳ trân, Hạ Bình bế quan tu luyện quả thực tựu là đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp phá tan 12 cái kinh mạch, đã đạt đến võ sư bát trọng thiên đỉnh phong. Không hổ là linh dịch, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Hạ Bình cảm nhận được những này linh dịch quả thực tựu là tinh thuần nhất năng lượng, không có bất kỳ tác dụng phụ, còn dễ dàng hấp thu, cái này đại đại nhanh hơn tốc độ tu luyện của hắn. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn đã đột phá đến võ sư bát trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Nếu như là lúc bình thường, đoán chừng tốn hao mấy tháng thời gian, đều chưa hẳn có thể làm được loại tình trạng này. Tốt rồi, đúng vào lúc này, hôm nay muốn một lần hành động đột phá đến võ sư cửu trọng thiên. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể Thái Dương Dung Lô không ngừng tiêu hóa linh dịch, Thủy Nguyệt Thảo vân, vân, đợi một tí năng lượng. Hắn chân nguyên như là dung nham bình thường bắt đầu khởi động, tại kinh mạch chính giữa bốn phía chạy. Ầm ầm. Đem làm những này năng lượng đạt tới cực hạn thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được kinh mạch của mình đều tại ẩn ẩn đau đớn, tự hồ tinh thần lực cũng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong trạng thái. Lúc này thời điểm, đại lượng chân nguyên chấn động, xung kích trong người nào đó phiến đại môn, điên cuồng xung kích, như là triều tịch giống như, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, không ngớt không ngừng, vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Tự hồ trong cơ thể giờ phút này có một đầu thần điểu tại kêu to, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở thức tỉnh, bị luyện hóa xuất đại lượng tinh thuần năng lượng, không ngừng cường hóa thân thể. Phanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia phiến đại môn rốt cục bị va chạm được vỡ vụn ra ra, bàn bạc chân nguyên gia tăng thật lớn, tuôn đi vào mới mở tích một đường kinh mạch. Võ sư cửu trọng thiên. Thành công rồi. Hạ Bình cảm nhận được chính mình bành trướng chân nguyên, đột phá một đường kinh mạch về sau, hắn cảm nhận được chính mình tấn thăng đến rồi một cái cảnh giới mới, đạt đến võ sư cửu trọng thiên cảnh giới. Đây quả thực là võ sư cảnh đỉnh phong lực lượng. Có thể nói, giờ này khắc này hắn đã xuyên suốt trọn vẹn 100 đường kinh mạch. Chỉ cần quán thông 108 đường kinh mạch, trăm mạch câu thông, như vậy hắn thì có xung kích tông sư lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Trên người chân nguyên đã xảy ra lột xác. Giờ này khắc này, Hạ Bình phát hiện mình trên người đang điền khí hải đã xảy ra thật lớn lột xác, bởi vì chân nguyên nồng đậm tới cực điểm, so tầm thường võ sư cảnh không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Lượng biến sinh ra biến chất. Đang điền khí hải tạo thành vòng xoáy, trải qua Thái Dương Dung Lô cô động, đem đại lượng chân nguyên sinh ra lột xác. Rõ ràng ngưng tụ thành một tia cứng cỏi khí tức. Cương khí. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến, đây là tông sư cảnh cường giả mới có được lực lượng, cương khí. Chân khí, chân nguyên, cương khí, đây là võ giả từng bước một lột xác con đường, muốn tấn thăng đến tông sư cảnh, nhất định phải toàn thân chân nguyên phát sinh lột xác, sinh ra đời cương khí chi lực. Một khi có được cương khí, lực công kích, tốc độ, lực phòng ngự đều luận võ sư cảnh tăng lên mấy lần không ngớt. Cái này là cương khí sao? Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn ngón tay lập tức tuôn ra một đám lợi hại tới cực điểm cương khí, phản phất là một thanh lợi kiếm, cứng rắn vô đối, có thế nhẹ nhõm tự xuyên thủng sắt thép. Uy lực như vậy, không biết thật sự nguyên cường hoành bao nhiêu. Trong truyền thuyết, tông sư cảnh cường giả có thể tay không đối kháng đạn đạo, không e ngại bất luận cái gì quả bung uy lực, cho dù ở mưa bom bão đạn trong đó, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Đây hết thảy mấu chốt chính là cương khí. Luyện hóa xuất cương khí lực lượng về sau, nó mật độ thật sự nguyên cường đại không chỉ gấp 10 lần, ngưng tụ thành hộ thể cái lồng khí, mật độ gia tăng thật lớn, dù cho đạn đạo bạo tạc nổ tung uy lực cũng tổn thương không được mảy may. Đồng thời cương khí bộc phát ra lực công kích cũng càng tăng kinh khủng, nếu như nói chân nguyên công kích chỉ là bùn đất lời mà nói, như vậy cương khí công kích cái kia chính là sắt thép, căn bản không là cùng một đẳng cấp. Thậm chí cương khí còn có đủ loại diệu dụng, căn bản không phải chân nguyên lực lượng có thể bằng được đấy, đây là càng cao hơn các loại năng lượng. Đi. Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, một đám cương khí lập tức tự bắn đi ra ngoài, tự hồ không khí đều không thể đối với nó sinh ra trở ngại, xa xa vách núi lập tức đã bị xuyên thủng, như là đậu hũ bình thường bị nhẹ nhõm xé nát. Một tiếng trống vang lên, lúc này trước mắt tự xuất hiện một cái to cỡ nắm tay hố, xâm nhập rồi 5-6 mét, đại lượng đá vụn đều bị cổ lực lượng này cho chấn thành phấn vụn, hóa thành bột mịn. Lực lượng rất mạnh. Hạ Bình rung động, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tông sư lực lượng, chỉ là một đám cương khí mà thôi. Tự so ra mà vượt trước kia 10 sợi chân nguyên, cường hoành gấp 10 lần. Hơn nữa sử dụng, trên cơ bản không có bất kỳ năng lượng ngoài tiết, đây là chất lượng thượng đề cao, tánh mạng bản chất nhảy dời. Điều khiển bắt đầu tự hồ cũng trở nên càng thêm đơn giản. Hạ Bình cảm nhận được chính mình đang điền khí hải Thái Dương Dung Lô không ngừng đem chân nguyên rèn luyện, đưa ra, chuyển hóa xuất từng sợi cương khí. Trong cơ thể hắn cương khí tự hồ ngày càng nhiều rồi. Quanh một tiếng, hắn ý niệm khẽ động, bàn tay lớn một trảo, cương khí chấn động. Rõ ràng cô động xuất một thanh dài 3 xích kiếm, tản mát ra từng sợi hàng mang, hàng khí bức người. ầm một tiếng, Hạ Bình cầm chặt cái này chua dài 3 xích kiếm, hướng phía xa xa nham thạch bổ xuống, lập tức sẽ đem khối nham thạch cho chém thành 2 khúc, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Thật lợi hại, quả thực cùng với chính thức trường kiếm không sai biệt lắm, cái này là cương khí uy năng sao? Hạ Bình cầm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được cái này chân thật xúc cảm. Hay là thật nguyên thời đại thời điểm, hắn cũng có thể cô động xuất trường kiếm, nhưng là cái loại này trường kiếm giống như là thấp kém vũ khí, tùy ý một kích, là được hủy diệt. Nhưng là cô động cương khí về sau, tùy ý cô động một thanh trường kiếm, rõ ràng cùng chân thật sắt thép chi kiếm độ cứng không sai biệt lắm, uy lực cường hoành vài lần đều không ngớt. Hắn cảm giác mình nếu như lúc này thời điểm sử dụng đinh đầu thất tiễn công các loại võ kỹ lời nói, uy lực nhất định sẽ có thật lớn tăng lên. Tinh thần lực cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Hạ Bình đầu ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, ý thức hải ở trong chỗ sâu tinh thần lực cũng đã nhận được thật lớn tăng lên, khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên 4-5 km. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.